Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 845, món hoa quả sấy khô được yêu thích 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngon quá không ngờ hoa quả còn có thể làm như vậy nữa. Bảo sao chị dâu là người có học làm ra đồ ăn đúng là khác biệt. Thẩm Nghiên nghe mọi người nói chuyện, không khỏi bất lực cười cười. Có không ít chị dâu còn dẫn con đến, lúc này mấy đứa nhỏ đều tranh nhau ăn. Sắp ăn hết sạch số hoa quả sấy khô mà Thẩm Nghiên làm rồi. Lúc này vừa hay quản lý nhà ăn nghe thấy tiếng động liền đi đến. Tiểu Thẩm, em lại đang làm gì thế này? Ông ấy cũng là nghe tin mới đến, nhưng không ngờ đến nơi rồi, đã có nhiều người ở đây như vậy rồi. Mọi người nhìn thấy quản lý nhà ăn đến, liền chào hỏi ông ấy, lần lượt nhường đường cho ông ấy vào. Thẩm Nghiên hình như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của ông ấy, liền đưa đĩa hoa quả đến trước mặt ông ấy. Đây không phải là đang thử nghiệm làm táo sấy khô sao? Các chị dâu đến xem thử, anh quản lý đến vừa hay, nào, ăn thử táo sấy khô em làm đi ạ. Được, xem ra hôm nay anh cũng được thưởng thức rồi. Ngô Đạt cũng không khách sáo, cầm một miếng lên ăn thử, vị chua chua ngọt ngọt, thịt quả dai dai, vậy mà lại ngon. Hừm, vị ngon đấy, táo còn có thể làm như vậy sao? Vâng ạ, em tự mình mày mò ra đấy ạ. Chính là phải hấp cách thủy. Sau đó phơi khô, rồi lại hấp cách thủy, phơi khô mấy ngày là được như vậy. Tốt tốt, xem ra sau này hoa quả ăn không hết đều có thể làm như vậy. Cái lò bên kia em làm để làm gì vậy? Diệu diệu thần kỳ, nướng hoa quả sấy khô ạ. Lúc nãy em đang thử nghiệm, lúc nãy không kiểm soát được lửa, nên lãng phí không ít. Đây là mẹ mới làm ra. Anh xem, loại hoa quả sấy khô này vẫn còn giữ lại một chút vị của hoa quả. Sau khi nướng khô thì dễ bảo quản hơn. Sau này dùng để pha nước uống cũng không tệ. Còn có thể pha nước uống sao? Ngô Đạt có chút ngạc nhiên. Vâng ạ, vừa nói, Thẩm Nghiên vừa vào nhà lấy một cái ấm nước. Sau đó trước mặt mọi người, cô cho táo sấy khô đã nướng xong vào trong ấm, rồi cho thêm một ít mật ong. Mọi người đều nôn nóng muốn uống thử, không ngờ vị lại ngon ngoài dự kiến. Chua chua ngọt ngọt, còn có vị táo. Làm như vậy thì hoa quả có thể bảo quản được lâu hơn. Đến mùa đông không có nhiều hoa quả, còn có thể pha nước uống. Đúng vậy, ở quê em ở miền Bắc quanh năm không có nhiều hoa quả, nên nếu những loại hoa quả này có thể đến miền Bắc, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Thẩm Nghiên giải thích, thời đại này, giao thông vận tải không tiện lợi, cộng thêm rất nhiều loại hoa quả chưa được nghiên cứu ra, nên hương vị không ngon bằng loại đã được cải tiến ở thời hiện đại. Những thứ như quýt, muốn vận chuyển từ miền Nam ra miền Bắc, chắc chắn là không thực tế. Nên những loại hoa quả sấy khô này vừa giữ lại một phần dinh dưỡng, có thể được con người hấp thụ, lại vừa dễ vận chuyển, đúng là không tồi. Chỉ là cần phải tính toán chi phí. Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất vẫn là vận chuyển. Bản thân hoa quả không đáng giá bao nhiêu tiền, vận chuyển đến miền Bắc, cho dù có đắt hơn cũng không thể đắt quá. Phải xem xét người dân có chấp nhận được hay không, có đủ khả năng chi trả hay không. Đương nhiên, cũng có thể hướng đến những gia đình cán bộ, như vậy thì không cần lo lắng giá cả quá cao, người dân không đủ khả năng chi trả. Nói tóm lại, chuyện này cần phải điều tra thị trường. Sản phẩm mới đưa ra thị trường, cần phải xem xét rất nhiều yếu tố, chỉ nói suông cũng không được. Cách chương